Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1398, Mê Huyễn Pháp Trận 2, góc truyện audio.com, Diệp Thần cùng Ali lại đi lên phía trước một khoảng cách, đột nhiên nghe được trong rừng bia bên cạnh truyền đến thanh âm sột soạt. Ai? Diệp Thần lạnh quát một tiếng, quanh người đã ngưng hóa ra từng thanh huyền khí phi đao tùy thời chuẩn bị ra tay. Một thân ảnh từ đằng sau tấm bia đá cẩn thận dò xét đi ra. Là ngươi? Ali sừng sốt một chút, kinh hỉ nói. Chứng kiến người tới, Diệp Thần cũng thở dài một hơi, lại là Nhị Nhi. Diệp Thần sư huynh, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nhị Nhi chứng kiến Diệp Thần, lập tức mừng rỡ nói. Những người khác đâu? Diệp Thần nhìn xem Nhị Nhi hỏi. Ta thất lạc bọn họ, nhìn thấy các ngươi lưu lại dấu hiệu chỉ dẫn ở dọc đường, ta liền một đường đi qua. Nhị Nhi nháy mắt to nói. Chúng ta lưu lại dấu hiệu dọc đường. Diệp Thần nhíu lông mày thoáng một phát, bỗng nhiên đã minh bạch, đoán chừng đầu chọc mù loà kia ngoại trừ chỉ dẫn bọn hắn ra còn chỉ dẫn Nhị Nhi. Nhị Nhi hướng ở chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng nhìn thoáng qua, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia đau thương. Diệp Thần một mực hoài nghi, Nhị Nhi, Linh Lung Chí Tôn cùng đại đạo Thiên Quân tầm đó, rất có thể có một ít quan hệ không muốn người biết. Nhưng mà đại đạo Thiên Quân cùng Nhị Nhi, Linh Lung Chí Tôn ở niên đại thật sự kém quá xa rồi, đây cũng là bí ẩn khó để giải thích. Nhị Nhi, ngươi biết đại đạo Thiên Quân là một người dạng gì sao? Diệp Thần hỏi, thần vẫn mà đạo tồn, Linh Lung tỷ tỷ nói, hắn là anh hùng nhân tộc. Nhị Nhi đem những đau thương trong con ngươi kia biến mất, chăm chú mà kiên định nói. Xem ra Nhị Nhi biết được cũng không nhiều, không biết đầu chọc mù loà kia đem Nhị Nhi chỉ dẫn đến có ý gì. Bọn người Tư Đồ sư huynh không biết đi nơi nào, chúng ta đi tìm bọn hắn a. Mặc Nhị có chút bận tâm nói. Nếu bọn người Tư Đồ Nam tiến vào ở chỗ sâu trong rừng bia, gặp được những huyết sắc sinh linh kia, đoán chừng lấy không đến cục tốt. Diệp Thần nhìn ở chỗ sâu trong đại đạo Hoàng Lăng, nghĩ nghĩ gật đầu nói. Tốt, Diệp Thần cùng Ali không tiếp tục xâm nhập mà là cùng Mặc Nhị hướng ra phía ngoài tìm kiếm bọn người Tư Đồ Nam. Rừng bia phẳng phất vĩnh viễn không cuối cùng, còn có huyết vụ nồng đậm để cho bọn hắn hoàn toàn không biết thân ở nơi nào. Ở trong rừng bia ghé qua mấy chục phút, Diệp Thần cảm giác rõ ràng cùng Ali, Nhị Nhi chung một chỗ, một đường ra bên ngoài đi, lại thủy chung không có đi ra phiến rừng bia này, còn giống như càng lún càng sâu rồi. Diệp Thần ca ca, là một tòa mê huyễn đại trận. Đôi mi thanh tú của Ali nhẹ trao lại, thần sắc ngưng trọng nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lúc này hắn còn có thể nhìn không ra sao. Một khi tiến vào mê huyễn đại trận này, trừ khi có thể phá trận, nếu không đừng nghĩ rời đi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là ra không được chứ? Bọn người Tư Đồ sư huynh, Tiếu Lâm sư tỷ không biết thế nào? Trong đôi mắt thanh tịnh của Nhị Nhi phát ra một tầng nước mắt, có chút bất lực hỏi thăm. Tiến vào đại đạo Hoàng Lăng này, không biết là đúng hay sai, Diệp Thần nhìn tấm bia đá trước người, tấm bia đá này rõ ràng là tấm bia đá lúc vừa mới tiến đến chứng kiến. Bọn hắn ở trong rừng bia đi dạo mấy chục phút, kết quả lại đi về địa phương nguyên lai. Mê huyễn pháp trận thật đáng sợ, quả thực không có một tia sơ hở, ngay cả Ali cái tinh thông huyễn thuật này cũng bị mê hoặc lâu như vậy mới. Góc truyện audio.com, phát hiện, đồ văn chỉ dẫn trên tấm bia đá kia, lộ ra càng chói mắt. Xem ra một khi tiến vào rừng bia, muốn rời khỏi cũng không có khả năng rồi. Ở chỗ sâu trong huyết vụ hư vô phiêu miểu kia, đến cùng cất giấu cái gì? Diệp Thần ca ca, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa theo phương hướng đồ văn này chỉ, đi vào bên trong rồi. Ali suy nghĩ một chút nói, nàng cảm giác được đại đạo Hoàng Lăng cùng Diệp Thần tầm đó ẩn ẩn có một ít liên quan, chỉ là không biết cái liên quan này là phúc hay họa. Nhị Nhi, chúng ta đi bên trong xem một chút, nói không chừng có thể tìm được đường ly khai. Diệp Thần nói, tuy trong lòng có chút sầu lo, nhưng vẫn sờ lên đầu Nhị Nhi an ủi nàng một phen. Nhị Nhi một mực ở dưới Linh Lung Chí Tôn che chở, ngây thơ rực rỡ, còn chưa từng có trải qua chuyện như vậy, thân hãm mê huyễn pháp trận, có thể đi ra ngoài hay không còn không biết. Cái đồ văn này, đến tột cùng muốn đem bọn họ dẫn hướng nơi nào? Vì sao Diệp Thần cùng Nhị Nhi, đồng thời nhận lấy chỉ dẫn? Ba người cùng một chỗ theo đồ văn kia chỉ dẫn, hướng ở chỗ sâu trong rừng bia lao đi. Ở trong rừng bia cao ngất đứng sừng sững ghé qua, đại khái nửa giờ sau, đám người Diệp Thần đi tới một mảnh đất trống khoáng đạt vô cùng, bên trên mảnh đất trống này bố trí lấy một pháp trận cự đại, trung ương pháp trận là một tòa đại môn nguy nga to lớn, tòa đại môn này do cự thạch chế tạo thành, tản ra khí tức cổ xưa hùng hậu, tràn đầy cảm giác tuế nguyệt tang thương. Đại môn đóng chặt, đằng sau thời không đạo văn chi lực nồng đậm bắt đầu khởi động, không biết đi thông phương nào. Bọn hắn lướt thân mà xuống, đã rơi vào trước cửa tòa đại môn này, ngẩng đầu nhìn lại, đại môn cao tới vài trăm mét, ẩn ẩn có lực lượng thần bí nào đó lưu truyền. Ali cùng Nhị Nhi đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn lên phiến đại môn này. Cái phiến đại môn này, là đi thông bên trong đại đạo Hoàng Lăng sao? Thế nhưng mà không có nghe người ta nói qua tiến vào bên trong sẽ thông qua một cái đại môn như vậy. A tuế nguyệt dài rằng giặc đến nay, những cường giả kia tuy không cách nào tiến vào địa phương trọng yếu nhất của đại đạo Hoàng Lăng, nhưng người tiến vào trong bầy cung điện vẫn là không ít. Hẳn đây là một cái thông đạo che giấu. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đại môn này hiện đầy đạo ấn thần bí, lưu chuyển lên thần quang nhàn nhạt, ở địa phương cao ngang một người, có một cái rãnh nhỏ bé, hình như là dùng chọc vào chìa khóa. Diệp Thần ca ca có chìa khóa sao? Ali nhìn về phía Diệp Thần hỏi, tựa như lần kia thời điểm ở hạ địa Quỳnh Lâu 8 tầng, Diệp Thần triệu hồi ra huyền khí phi đao. Ta thử xem, Diệp Thần triệu hồi ra huyền khí phi đao, đem huyền khí phi đao chậm rãi đưa vào trong khe. Sau nửa ngày, tòa đại môn này không có một điểm động tĩnh. Xem ra chìa khóa cũng không phải là huyền khí phi đao. Như vậy chìa khóa chính thức sẽ là gì chứ? Nhìn xem rãnh nhỏ kia trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc, cái rãnh này cùng huyền khí phi đao lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Nhị Nhi cùng Ali đều có chút mờ mịt, cái đồ văn kia đã đem bọn họ chỉ dẫn đến nơi này, vì sao không đem cửa mở ra? Các nàng cũng không biết cái gì là chìa khóa. Bỗng nhiên Diệp Thần quay người cảnh giác nhìn về bốn phía, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Vừa rồi hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác tựa hồ có một đôi mắt đang lẳng lặng xem lấy hắn, không biết đối. Góc truyện audio.com, Phương là địch hay bạn, bất quá ít nhất Diệp Thần tạm thời còn cảm giác không thấy đối phương địch ý. Cách chương.